Chương 891, thần dạ cùng nghiệt nô. Chương 891, linh hồn tra xét xong thân thể biến dị, gần sổ bắt đầu quan tâm linh hồn biến hóa. Linh hồn sở hóa trần thế cự mãng tâm linh hư giống như, bản thân lì hệ nờ là cực đoan tà ác mặt trái thuộc tính, bây giờ dung hợp thần nghiệt lực, loại này cực đoan tà ác thuộc tính dĩ nhiên lần nữa đạt được tiến hóa, đồng thời ra đời một loại đặc thù năng lực. Đó chính là đem tâm linh hư giống như cùng thân thể dung hợp, đây là trí tuệ thần nghiệt dành riêng năng lực. Dung hợp qua đi, bên ngoài khôi phục năng lực đem bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa miễn dịch tinh thần công kích. Muốn nói duy nhất nhược điểm, chính là chỗ này chủng cha nở dê tha y sẽ tiêu ma hắn thần trí, lâu dài mở ra thậm chí sẽ thực sự hóa thành thần nghiệt mất đi trí tuệ. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, hắn kế hoạch cuối cùng vẫn thành công. Không có đến xấu nhất tình trạng, bằng không hắn sẽ ở triệt để hóa thành thần nghiệt trước đây tự diệt chân linh. Hắn có cái này năng lực, đệ thập thần khiếu phong ấn thời gian long tâm bẩn không phải đùa giỡn. Giống một tiếng nhọn rít gào, gây nên gần sổ chú ý chỉ thấy xa xa trên cỏ, lúc này đang có một cái quái vật trên mặt đất không ngừng quần quận dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Cái quái vật này đứng thẳng sợ là gần đám 10 trượng, trên người nhất kiện hồng sắc vu sư bảo chống đỡ căng thẳng, trên mặt mơ hồ có thể chứng kiến ẻo xa một điểm vết tích. Chỉ là hiện tại cả người bên trên hạ mật mật ma ma tràn đầy đồ sứ vết dạn một dạng miệng máu vết dạn. Những thứ này vết dạn, không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ xuống huyết dịch. Eo xạ gần sổ cao mày nói. Eo xạ không hổ là truyền kỳ đỉnh phong phù thủy đỉnh điểm, sức chống cự mạnh hơn hắn rất nhiều. Giết ta cầu ngươi xạ đứt quảng thanh âm khàn khàn quát tầm lên. Thừa dịp sau cùng thanh tỉnh nàng đang cầu xin chết, nàng không muốn biến dị thành một cái xấu xí thần nghiệt quái vật. Chứng kiến ẻo xạ biến dị, gần sổ trong lòng không rõ hiện lên một ít tin tức. Những tin tức này, đến từ chính trong cơ thể thần nghiệt hóa huyết mạch, thuộc về một loại cao vô cùng chứa các loại huyết mạch truyền thừa, ẻo xạ tình huống kích phát loại này truyền thừa. Trong đó có một ít liên quan tới trí tuệ thần nghiệt lực lượng ứng dụng phương pháp. Cắt thủ đoạn, gần sổ ném ra một giọt dòng máu màu vàng nóng cao lan ngọc đoa nở đầu ngu nghịch tập đế vương hóa huyết dịch phá không tiến nhập xạ trong miệng. Biến dị đến một nửa xạ dĩ nhiên mở xỉ cải ngoại trừ biến dị. Một từng tia thần nghiệt lực từ quanh thân tống ra. Eo xạ hoảng sợ co lại thành một đoàn. Bởi vì nàng cảm giác được thân thể biến dị giải trừ, thế nhưng linh hồn biến dị vừa mới bắt đầu. Rõ ràng của nàng tâm lý phi thường oán hận đưa nàng liên lụy đến loại tình trạng này u ngàn kiếp, thế nhưng không biết vì sao của nàng loại này oán hận đang thay đổi. Theo thời gian trôi qua, nàng bắt đầu nằm dạp trên mặt đất bỏ hướng gần sổ. Dường như nô lệ sợ hãi chủ nô, dường như sùng vật lấy lòng chủ nhân, nàng sợ hãi chính mình loại sửa đổi này, tuy nhiên lại không cách nào ngưng hẳn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình tờ giờ mở luân. Thật là khủng khiếp nô lệ hóa. Gần sổ đồng tử co rụt lại. Tuy lại xạ ở nơi này không gian lực lượng bị phong ấn, thế nhưng nô lệ hóa quá trình chân rất dễ dàng. Thạch nhân kiệt, phải là loại này nô lệ hóa kết quả. Thậm chí là thần nghiệt chuồn nuôi các tộc sinh mệnh. Trên bản chất cũng đều là nô lệ hóa một loại biến chủng ứng dụng. Nô lệ hóa, có thể phong ấn mục tiêu hết thể tâm tình tiêu cực. Sau đó nô dịch mục tiêu tất cả chính diện tâm tình. Đem tự thân đắp nặn vì chủ nhân một dạng tồn tại nô dịch người khác. Xoát hai cái màu đỏ ủ rủ mạ kỳ xuất hiện đem gần sổ cùng xạ nụ ổ tờ đi. Không gian truyền tống kết thúc, gần sổ lập tức quan sát bốn phía. Dưới chân là một tòa tế đàn, toàn thân từ bạch ngân sinh mạng thi hải dự. Dưới tế đàn phương, là một cái ngồi ở hoàng kim ghế ưu nhã trung nhân nhân, thạch nhân kiệt liền quỳ người này bên người, chứng kiến gần sổ cùng xạ xuất hiện, ưu nhã trung nhân nhân há to miệng á không biết làm sao nhìn chằm chằm gần sổ. Làm sao có thể ưu nhã trung nhân nhân nhìn về phía tế đàn? Cái này tế đàn, có thể câu thông trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nguyên thủy tổ địa. Bất luận cái gì bị tế đàn đưa đến nguyên thủy tổ sinh mệnh, đều sẽ trải qua đặc thù chuyển hóa trở thành bán thần nghiệt. Sau đó từ hắn cái này trí tuệ thần nghiệt thi triển nô lệ hóa, là có thể dùng tổ địa đặc hữu nguyên thủy nhất ẩn nấp tính mạnh nhất thần nghiệt lực chế tạo ra nghiệt nô. Bây giờ thấy thế nào, hai người đều không phải bán thần nghiệt. Thậm chí trong đó chủ yếu mục tiêu, hắn từ đó cảm giác được một loại đồng loại trí tuệ thần nghiệt khí tức. Chỉ là điều này sao có thể? Trí tuệ thần nghiệt làm sao sẽ từ nơi này xuất hiện? Nhưng nếu không phải... Giải thích thế nào cái kia nữ vu sư sẽ trở thành nghiệt nô đứng ở đó cái u ngán kiếp sau mặt. Một màn này biến cố, để cái này trí tuệ thần nghiệt đều mê mang. Người ưu nhã trung niên nhân đứng lên chỉ vào gần sổ mê mang nói đôi sống lại làm thoát đi. Xưng hô như thế nào, ta là ưu ngàn cướp. Gần sổ bình thản đi xuống tế đàn, eo xạ theo thật sát ở phía sau giường như sùng vật giống nhau. Ta là thần dạ, chỉ là điều này sao có thể ưu nhã trung niên nhân khô khốc đáp. Ta là cái gì sẽ trở thành trí tuệ thần nghiệt sao gần sổ suy nghĩ một chút mê mang nói rằng, phải cùng ta siêu não có quan hệ, không giống với còn lại vu sư. Ta nắm giữ là trung cực minh tưởng pháp. Thần nghiệt lực không có triệt để chuyển hóa linh hồn của ta, bảo lưu lại ta một bộ phận trí tuệ. Thần dạ một cái nắm gần sổ cánh tay. Ý chí mạnh mẽ lực quét ngang mà qua. Quả nhiên, ưu ngàn cấp siêu não hơn xa cùng dai. Đồng thời người này huyết mạch. Cụ bị một loại cực mạnh bao dung tính cùng dung hợp tính. Sinh ra một cái trí tuệ thần nghiệt, đối với bọn họ thần nghiệt bộ tộc mà nói không phải một chuyện nhỏ. Từng cái trí tuệ thần nghiệt đều là tuyệt đối cao tầng, đều nắm giữ chuyển hóa thần nghiệt then chốt năng lực, nói không chừng lúc này đây hắn tìm được rồi sinh ra trí tuệ thần nghiệt phương pháp mới. Còn như ưu ngàn cấp là không phải giả bộ, hắn căn bản là không có suy nghĩ vấn đề này. Huyết mạch cùng trong linh hồn thần nghiệt lực không có giả, càng chưa nói bên cạnh còn có một cái chế tạo ra nghiệt nô ẻo xa, những thứ này đều không phải bất luận cái gì thủ đoạn có thể ngụy trang. Mà là chỉ có trí tuệ thần nghiệt lực lượng mới có thể làm được. Trung cực minh tưởng pháp thần dạ đồng bên trong hiện lên một tia hừng hực. Không cần hỏi ta, ngươi cái này nghiệt nô cũng biết. Gần sổ chỉ hướng Thạch Nhân Kiệt. Thạch Nhân Kiệt cung kính gật đầu, trung cực minh tưởng pháp đã từng truyền bá rất rộng, hầu như tất cả vu sư đều nghiên cứu qua hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức ma pháp kỹ lưỡng hình chiếu ra trung cực minh tưởng pháp tu luyện nhu cầu. Loại vật này có thể thành công thần dạ khó có thể tin no ý chủ nhân, cho đến nay trung cực minh tưởng pháp ở vu sư bên trong không có ai nắm giữ. Thạch Nhân Kiệt nhỏ giọng nói, thần dạ một hồi thất vọng, quả nhiên thế gian không có như vậy hảo sự tình, ưu ngàn cấp chỉ là một vừa khớp, trí tuệ thần nghiệt lượng chủng sinh ra cách, bản thân một loại chính là trở thành hoàng kim, một loại khác thì là cực kỳ thưa thất vừa khớp. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn vẫn có công lao. Đào móc một cái tân sinh trí tuệ thần nghiệt, đủ để cho hắn ở tộc quần ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ kinh người thường cho. Có một việc rất trọng yếu. Gần số một bộ mới nhớ tới dáng vẻ nói rằng, ta hiện tại trở thành trí tuệ thần nghiệt có hơi phiền toái. Ở ta bị ngươi bắt tới trước đây, đã đi qua nghiệt thần châu thông báo trí cao đầu não cùng hồng mai, báo cho biết bọn họ ta vô cùng có khả năng bị cải tạo thành nghiệt nô. Cho nên lúc này, bọn họ hẳn là đang chờ ta trở về. Thần dạ mắt sáng rực lên, một cái tuyệt diệu ý tưởng tại hắn tâm lý hiện lên.